Chương 493, cấp tốc người đàn ông chạy tới, Trần Thương vội vàng nói, trước mắt chú giúp cháu chặn miệng vết thương lại. Người đàn ông nọ vội vàng gật đầu. Trần Thương cảm kích nhìn thoáng qua bác tài xế. Lúc này, người nguyện ý đứng ra giúp không nhiều lắm, nhưng người chú này mặc dù lôi thôi lết hết, nhưng lại rất nhiệt tình giao cho người khác, khả năng đã sớm tránh xa Trần Thương. Một mình Trần Thương có thể giải quyết được không? Khẳng định là không thể, nhưng nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm, lại chủ động dừng lại hỗ trợ nghe thấy Trần Thương, người tài xế nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dùng sức đè ép vết thương, lúc này tay trang màu đen của Trần Thương đã hơi ướt đẫm, máu ồ ạt, đè ở trên quần áo, tay chú tài xế rất nhanh nhuộm thành một màu máu. Đây là chảy không biết bao nhiêu máu, nghĩ tới đây, tài xế kia cũng nhìn không được sợ hãi trong lòng. Lúc này Trần Thương lại lo lắng một chuyện khác, người bệnh có xuất huyết bên trong hay không, nếu như chảy ngược vào trong, tiếp đó làm tắc nghẽn ống dẫn khí, có thể dẫn tới ngạt thở. Anh cần xử lý vật thể lạ trong khoang miệng của người phụ nữ kia, tiếp đó dùng mọi cách để thông ống dẫn khí, nhưng vào lúc này hiện trường chỉ có hai người trưởng thành. Cộng thêm một đứa bé trai 7-8 tuổi, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào trong vũng máu mẹ mình, trong mắt trừng trừng nước mắt, hai tay cầu nguyện để ở trước ngực, gật đầu, miệng lẩm nhẩm gì đó xin phù hộ cho mẹ mình. Sau khi Trần Thương xử lý xong vật thể lạ trong khoang miệng, nâng đầu người phụ nữ nghiêng về vừa, sờ sờ trên cơ thể người bị nạn, muốn tìm điện thoại liên hệ cho người nhà. Đứa bé trai này khẳng định không làm chủ được rất nhanh. Sau khi tìm được điện thoại, Trần Thương nhìn hỏi, biết mật mã điện thoại của mẹ cháu không? Đứa bé nghe Trần Thương hỏi, vội vàng gật đầu. Âm thanh nghẹn ngào nói, dạ. Biết. Cầm điện thoại, sau đó thuần thục mở khóa, trực tiếp bấm số gọi cho ba ba. Rất thuần thục, không bao lâu điện thoại được kết nối, từ bên kia truyền đến âm thanh lười biếng của đối phương, vợ yêu, sao vậy? Đứa bé trai oa một tiếng liền khóc to lên, ba ba, mẹ sắp chết rồi. Mẹ sắp chết rồi. Ba mau tới cứu mẹ đi, một câu, khiến cho người đàn ông bên kia giật mình. Cái gì gọi là sắp? Con, làm sao? Không phải con và mẹ đi dạo à? Giọng nói của người chồng gấp rút căng thẳng. Đứa trẻ còn muốn lên tiếng, Trần Thương nhận lấy điện thoại, xin chào. Bây giờ vợ anh gặp tai nạn giao thông. Tại. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế bỏ trốn, bây giờ tình huống mạng sống của vợ anh cực kỳ không ổn định, bây giờ băng huyết, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, lập tức sẽ được đưa đến tỉnh nhị viện cấp cứu, chúng tôi cần người nhà hoàn thành thủ tục, anh tranh thủ thời gian đến bệnh viện một chuyến đi. Đúng rồi, chúng tôi giúp anh đưa đứa bé đến bệnh viện. Người đàn ông nghe xong, lập tức sợ ngay người tai nạn giao thông gây chuyện bỏ trốn băng huyết nguy hiểm tính mạng mấy. Cái thông tin tại nam tử trong đầu tạo thành một cái đáng sợ hình ảnh. Được rồi, tốt. Bác sĩ, ngài đã mau cứu vợ tôi. Tôi lập tức đến ngay. Bác sĩ, ngài đưa theo con của tôi đi theo mọi người đến bệnh viện, tôi đến đó tìm nó. Giọng nói lười biếng của người đàn ông lập tức tỉnh táo lại, mặc dù rất đau xót, nhưng là rất lý tính an bài mọi việc, lập tức đứng dậy muốn hướng chạy ra bên ngoài. Lúc này, Trần Thương mới có thời gian đi xem người đàn ông còn lại tiến hành công việc cấp cứu ở hiện trường tại tai nạn giao thông, không thể nghi ngờ là chạy đua với thời gian là tính mạng, câu nói này là biểu đạt thích hợp nhất trong lúc này. Bởi vậy, nhanh đoạt, nhanh cứu, nhanh đưa là mấu chốt quyết định người bị thương có thể giảm bớt tàn tật cùng di chứng hay không. Cũng là có thể hay không bảo vệ hy vọng duy nhất hay không. Lúc này, Trần Thương đối với mỗi một giây đồng hồ, đều rất để ý. Hỏa tốc cứu viện rất khẩn cấp, mà lúc này, tài xế Dương đã chuẩn bị tốt hai chiếc xe cứu thương, bắt đầu tổ chức cứu người, chạy đến chỗ mục tiêu bên trong khoa cấp cứu của bệnh viện. Thạch Na đã bắt đầu làm tốt các loại công tác chuẩn bị. Sau khi khoa cấp cứu bệnh viện biết được chuyện xảy ra như vậy, tất cả công tác đều chuẩn bị hoàn tất theo thứ tự. Phòng phẫu thuật bắt đầu bật đèn xanh để ứng phó tình huống khẩn cấp. Trong khoa X quang đã chuẩn bị tùy thời đều có thể chuẩn bị làm kiểm tra, mà khoa y tế cũng đã chuẩn bị tốt trước việc cấp cứu, chỉ chờ tiến hành công tác. Tai nạn giao thông ngoài ý muốn dẫn đến băng huyết là chuyện thường thấy nhất, Thạch Na vội vàng bắt đầu liên hệ kho máu chuẩn bị trước, hoàn tất tốt việc chuẩn bị máu. Một đợt cấp cứu, không phải là việc của một người mà là một đám người bôn ba. Vì cứu sống một mạng sống, bao nhiêu người phải chạy trước chạy sau. Thạch Na muốn an toàn, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại với chủ nhiệm khoa chỉnh hình, phó viện trưởng Lý Kiến Vĩ. Sau khi Lý Kiến Vĩ biết được tin tức, vội vàng tập hợp nhân viên trong phòng ban đang nghỉ ngơi. Lập tức trở về bệnh viện. Sáng sớm thứ bảy, Một chuyện xảy đến bất ngờ, khiến cho rất nhiều người từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, tiếp theo, chờ đợi họ sẽ là một lần cấp cứu đầy khó khăn. Tai nạn giao thông không giống với chuyện ngoài ý muốn, đặc điểm điển hình là phức tạp hơn, vết thương rất phức tạp, hơn nữa còn bị tổn thương nhiều, quả thật rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, lúc này, nguyên tắc cấp cứu rất rõ ràng, trước giữ mạng sống, rồi lại tính đến chuyện khác vì máu đang chảy. Trước tiên phải thực hiện cầm máu, tiếp theo sẽ duy trì thông suốt đường hô hấp. Trần Thương không có bất kỳ thuốc gì, máy móc, chỉ có thể làm được như thế. Khi vội vàng chạy đến hàng cây xanh, Trần Thương nhìn thấy đó là một thiếu niên hơn 20 tuổi, lúc này nằm ở nơi đó còn rên rỉ. Đáng đời, thật mẹ nó đau quá, Ngô. Đau chết mất. Khoa học nghiên cứu cho thấy, lên cơn, công việc bẩn thỉu hoàn toàn có thể giảm bớt đau đớn là chính xác ở một mức độ chắc chắn. Trần Thương cúi đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy xương đùi thiếu niên kia trực tiếp gãy xương đảo ngược lên, cậu ta nằm ở nơi đó muốn xoay người, là tốn sức vô cùng, làm sao có thể không đau. Trần Thương vội vàng xoay người, cẩn thận hỏi, cảm thấy sao? Trừ trên đùi còn có nơi nào đau nữa không? Anh không dám đụng vào chân của thiếu niên kia. Thiếu niên thở dốc một hơi, tôi cũng không biết, giống như chỗ nào cũng đau, lại giống như cũng không có chỗ nào đau, tê. Chân rất đau, gãy xương cần xử lý kịp thời. Trần Thương nói, trước tiên, cậu đừng động đậy. Tiếp đó vội vàng đứng lên, vội tìm kiếm thứ cố định, nhưng mà lúc này trên mặt đất cái gì cũng không có. Trần Thương bất đắc dĩ, hỏi tài xế, chú ơi, trong xe của chú có thứ gì như tấm ván gỗ không? Tài xế sững sờ, tấm ván gỗ? Không có. Đúng, phía sau cốp xe của tôi có cái tủ nhỏ. Cậu mở ra nhìn xem. Cậu nhìn xem dùng nó có được hay không? Trần Thương không để ý tới chuyện khác. Vội vàng mở cốp xe sau, phát hiện bên trong quả nhiên có cái tủ gỗ. Trần Thương không chút do dự, trực tiếp đập vỡ cái tủ, nhất quyết phải lấy được cái cửa của cái tủ nhỏ, vội vàng chạy đến bên người thiếu niên. Nhìn thiếu niên bảo, cậu ráng chịu một chút, nói xong cũng bắt đầu cởi thắt lưng ra. Thiếu niên ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Trần Thương giải thích nói, tôi sẽ cố định chân cho cậu, bằng không một hồi lúc di chuyển, tôi lo lắng sẽ bị tổn thương lần hai, sẽ rất phiền toái. Nói xong, anh bắt đầu giải quyết. Lúc này, âm thanh xe cấp cứu 120 vang lên. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến mà lúc này đây, Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên đinh. Cấp cứu người bị thương lâm vào hôn mê trong tai nạn giao thông, sau khi cấp cứu thành công, anh sẽ nhận được ban thưởng nhiệm vụ phong phú. Chương 494, bảo vệ đơn thuần. Lúc đầu, Tần Duyệt khiến cho Trần Thương rất bất ngờ, chuẩn bị thật lâu, cả người ăn mặc quần áo hết sức xinh đẹp, tại phòng hội nghị, xuất hiện với thân phận làm người chủ trì. Tần Duyệt cảm giác, sau khi Trần Thương trông thấy chính mình, chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tần Duyệt cảm giác rất hạnh phúc. Mà lúc này đây, Trương Hữu Phúc đi tới, hướng phía dưới dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy Trần Thương, lập tức ngây ngẩn cả người. Ra ngoài bàn chờ xem danh sách ký tên, lật nhìn một lần, cũng không tìm được tên Trần Thương. Thằng nhóc này lại ngủ quên mất rồi à. Nghĩ tới đây, ông vội vàng gọi điện thoại cho Trần Thương, thế nhưng lại không có người nhận. Lần này, Trương Hữu Phúc ngây ngẩn cả người. Thằng nhóc trời đánh này, sẽ thật không ngủ quên đó chứ. Trương Hữu Phúc tới tìm Trương Chí Tân cùng Trần Bỉnh Sinh, lần lượt gọi điện thoại cho Trần Thương, đều không có người nhận. Lần này Trương Hữu Phúc tức điên lên. Lúc này lại sắp bắt đầu, thằng nhóc này làm gì vậy? Tần Duyệt thấy thế, hỏi, Trương chủ nhiệm, có chuyện gì à? Trương Hữu Phúc tức giận nói, thằng nhóc Trần Thương này, có phải chưa ngủ dậy hay không? Gọi mấy cuộc điện thoại, đều không có người nhận. Tần Duyệt sững sờ, móc điện thoại ra, để cháu gọi thử một chút. Tần Duyệt gọi qua một lần, cũng không có người nhận. Lần này, họ đều ngẩn ngơ cả người. Tần Duyệt nói, không đúng. Buổi sáng anh ấy còn liên hệ với cháu, đoán chừng là trên đường đi, không nghe thấy điện thoại di động kêu nhỉ. Trương Hữu Phúc gấp đến đổ mồ hôi trên đầu. Dù sao hội nghị hôm nay, 301 chủ nhiệm, ngay cả phó chủ tịch Chu Hoành Quang của hội ngoại khoa gan mật cả nước cũng tới tham gia chính vì Trần Thương. Nếu như Trần Thương không đến, đây rõ ràng không phải là nói người thả bồ câu nhà. Sao lúc này Tiền Lượng cũng đi tới, làm sao vậy? Chủ nhiệm Trương, vội vàng như vậy. Trương Hữu Phúc nói, Tiểu Trần còn chưa tới. Tiền Lượng sững sờ, nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian vẫn chưa tới mà, để sau hãy nói vậy. Trần Thương nhìn nhiệm vụ của hệ thống, lập tức sửng sốt một chút không do dự, lựa chọn tiếp nhận. Lập tức tham dự hội quản sự khoa ngoại gian mật. Mà thôi Trần Thương cúi đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ, thở dài, sau đó nói, cứu người quan trọng hơn lúc này, trên xe cấp cứu 120, 4-5 người nhất cán cứu thương lên xe đẩy, ông học cấp cứu chạy như bay đến mà lúc này đây, cảnh sát còn chưa đến Tiểu Lâm ông cái học. Nhạc nhạc ông Dương, sau khi đến, Trần Thương vội vàng gọi một y tá nữ đến trên cán cứu thương, thận trọng căn dặn, bảo vệ tốt xương cổ. Trần Thương vội vàng nói, lên xe trước nói xong cùng một chỗ với nhạc nhạc hướng phía trên nhấc lên. Mà lúc này đây, có vài vị bác sĩ xe khác, là Trương Tuyết Lượng khoa chỉnh hình, khiêng thiếu niên kia lên một chiếc xe cấp cứu khác. Nếu mà so sánh, thiếu niên kia nhiều nhất là gãy xương, mà người phụ nữ này có thể là nguy hiểm đến tính mạng bây giờ phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trần Thương quay người, nhìn Tiểu Lâm, để mắt đến đứa bé này. Là người nhà, đưa đến bệnh viện trước. Nói xong, ở chung một chỗ với nhạc nhạc giúp đỡ tài xế Dương, đưa lên xe cấp cứu, tranh thủ thời gian kết nối máy theo dõi điện tâm đồ. Sau khi máy theo dõi kết nối, Trần Thương lập tức biến sắc huyết áp lúc này chỉ còn chưa đến 70 mà hô hấp càng lúc càng nhanh. Đây không phải dấu hiệu tốt. Có phải không có máu chảy về tim hay không? Đây đã là vấn đề chắc chắn phải cân nhắc đến. Bởi vì tai nạn xe cộ va chạm kịch liệt như vậy dẫn đến tổn thương hôn mê là có thể dẫn tới dập cơ hoành, mà lúc cơ hoành bị tổn thương, lượng máu chảy về bên trong ổ bụng có thể tràn vào trong lồng ngực. Dẫn tới thiếu máu trở về ngực, tạo áp lực lên phổi, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Trần Thương đối với tình huống tính mạng người bệnh, càng ngày càng lo lắng mà lúc này, đứa bé trai căng thẳng run rẩy, không biết là sợ, hay là... Hai tay của cậu bé cầm tay phải mẹ cậu, cẩn thận vừa nắm vừa vuốt ve, không dám dùng sức, sợ sẽ làm mẹ đau. Lúc này mẹ cậu nhắm mắt lại, khiến cho cậu cảm giác được cái gì là sợ hãi muốn khóc, nhưng lại không dám khóc. Ba ba nói qua, lúc ba ba không ở bên cạnh, cậu là một người đàn ông, cậu phải bảo vệ tốt mẹ cậu. Đứa bé 7 tuổi, chính là lúc va chạm với thế giới. Nhưng đối với chuyện của thế giới này, cũng có nhận biết ngây thơ. Cậu biết rõ, muốn dùng cơ thể nho nhỏ của bản thân bảo vệ mẹ cậu, giống như phim hoạt hình vậy nhưng mà, cậu bé lại không biết nên làm cái gì. Bên trong cơ thể nhỏ, mơ hồ không biết làm sao. Đứa bé từng xem qua phim truyền hình, biết rõ. Tai nạn giao thông có thể chết người. Ánh mắt đứa bé trừng trừng nhìn chằm chằm lên từng đường cong phức tạp của máy theo dõi điện tâm. Nhìn con số không ngừng tăng lên. Nghe từ trong miệng chú trước mắt không ngừng giao nhiệm vụ cho mọi người. Nhìn các cô y tá tiêm thuốc gì đó vào trong cơ thể mẹ cậu. Lần thứ nhất, cậu đối mặt với những cô chú mặc áo trắng, đã nhận thức được. Các triệu chứng bệnh kiểm tra tính mạng của người bệnh cực kỳ không ổn định, chảy máu quá nhiều, truyền dịch không kịp, sắp xảy ra vấn đề. Hơn nữa, lượng lớn máu tích tụ trong lồng ngực chắc chắn phải châm cứu rút ra, bằng không hệ thống hô hấp không cách nào khôi phục. Trên xe, tất cả 4 người đều đang bận rộn. Trần Thương cắn răng một cái, đưa ra quyết định, trước châm cứu lại nói bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quay người nói với Tiểu Lâm, đưa túi châm cứu cho tôi. Tiểu Lâm lập tức gật đầu. Kim châm cứu gắn liền túi dẫn lưu, tài xế Dương lái xe cực kỳ ổn định, tay Trần Thương càng ổn. Rất nhanh, châm cứu thành công mà máu cũng thuận theo ống dẫn lưu chảy vào trong túi dẫn lưu. Tần suất hô hấp người bệnh cuối cùng cũng giảm xuống. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cơ thể người bệnh khôi phục bình thường. Lúc này, còn có càng nhiều càng lớn nguy hiểm, họ chờ Trần Thương. Lúc này đứa bé trai, nhìn máu chảy vào trong túi, lập tức giật nảy mình, thân thể đang đứng thẳng lập tức té ngã. Sau lại vội vàng bò người lên. Hơi sợ, cũng hơi lo lắng. Cậu vội vàng ngẩng đầu, nhìn phía trên TV, không ngừng nhảy lên con số cùng từng đỉnh đường cong phức tạp. Rất nhanh, xe đã đến bệnh viện. Trần Thương và Nhạc Nhạc lập tức chuẩn bị đưa người bệnh đi, làm kiểm tra phần bụng, sau khi hoàn thiện kiểm tra, trực tiếp bắt đầu phẫu thuật cấp cứu. Máu đã rút ra ổn thỏa, khoa xét nghiệm lập tức bắt đầu tiến hành xét nghiệm. Mà truyền máu đã chờ đợi ở vừa, chờ đợi tùy lúc bổ sung máu mới. Đứa bé trai bị Tiểu Lâm mang theo. Tiểu Lâm an ủi, đừng sợ, đứa trẻ nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Tiểu Lâm nhớ tới đứa bé vừa rồi trên đường đi cái gì cũng dám nhìn, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình máy theo dõi tâm điện. Bỗng nhiên nhịn không được hỏi, khi nãy cháu nhìn cái tivi trên xe. Xem có thể hiểu không? Đứa trẻ nghẹn ngào nói, xem không hiểu, nhưng mà cháu xem trên tivi có nói, đường nét kia thẳng tắp, những con số kia biến thành số không, mẹ cháu sẽ không còn ở đây. Cháu muốn nhìn nó. Không cho nó biến mất. Sau khi nói xong câu này, cũng nhịn không được nữa trực tiếp khóc lên, trong lòng Tiểu Lâm cũng mềm nhũn ra. Đây là một đứa trẻ ngây thơ, là sự bảo vệ đơn thuần nhất dành cho mẹ mình. Chương 495, đây là một trận chiến khó khăn. Trong lòng Tôn Hướng Thần gấp muốn chết, anh ta không kịp thu thập quá nhiều, cầm thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, điện thoại và thẻ bảo hiểm y tế sau đó gấp gáp ra ngoài. Vốn dĩ là một buổi sáng cuối tuần tốt đẹp, nhưng đột nhiên xuất hiện tin dữ khiến anh ta hơi không tiếp thụ nổi. Người vẫn đang tốt đẹp, sao lại có thể xảy tai nạn giao thông chứ? Sau khi Tôn Hướng Thần xuống lầu chuẩn bị lái xe, nhìn dáng vẻ mình bây giờ. Có thể lái được à? Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài tiểu khu, gấp gáp gọi xe đến khoa cấp cứu tỉnh nhị viện lúc này. Cậu bé đứng ở quầy y tá, không đi đâu cả, cứ nhìn như vậy, bây giờ cậu không khóc cũng không nháo, học theo dáng vẻ trong phim truyền hình, chắp hai tay đặt trước ngực. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh vụ tai nạn giao thông vừa rồi, thật lâu không thể tan biến. Hình ảnh khủng khiếp này đối với đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi mà nói, không thể nghi ngờ chính là nỗi đau lớn nhất trong đời. Nếu như mẹ không sao, tất cả đều dễ dàng. Nếu không qua khỏi, có thể đây sẽ là ác mộng kinh khủng nhất đời này của cậu bé. Không có cái thứ hai, Tôn Hướng Thần chạy vào phòng cấp cứu đã nhìn thấy cậu bé đứng ở đằng kia. Chắp hai tay trước ngực, yên lặng lẩm bẩm khẩn cầu như trong tay du ký A Di Đà Phật và Bồ Tát phù hộ. Theo cậu bé thấy, chuyện lớn nhất cậu có thể làm chính là chúc phúc và cầu nguyện. Tôn Hướng Thần nhìn thấy trên người, trên tay, khuôn mặt con trai đều là vết máu, giật nảy mình chạy nhanh tới, ôm con trai vào lòng, ba ba, con không có chuyện gì chứ? Cậu bé trông thấy bố tới, lập tức bật khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bố! Cuối cùng bố đã đến, nhanh đi cứu mẹ. Mẹ sắp không còn. Mũi Tôn Hướng Thần chua xót, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Đừng sợ, đừng sợ. Ba ba! Mẹ được bác sĩ cấp cứu, không cần phải sợ. Mẹ chỉ là ngủ thiếp đi, lát nữa sẽ tốt thôi. Tôn Hướng Thần ôm con trai vào trong lòng, ra sức an ủi. Cậu bé khóc nói, con khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát. Còn có Tề Thiên Đại Thánh, tại sao họ vẫn chưa ra? Mẹ là người tốt, mẹ là cô giáo, sao họ không mau ra cứu mẹ? Tiếng khóc của cậu bé, khiến người đang cấp cứu lúc này cũng nhìn không được trong lòng rung lên. Tôn Hướng Thần dùng sức vỗ con trai, con à, những vị bác sĩ này đều là Quan Âm Bồ Tát cùng Tề Thiên Đại Thánh biến thành, con nghe lời, để bố đi giúp đỡ bác sĩ mau cứu mẹ nhé. Anh ta lau sạch nước mắt trên mặt con trai. Lại không xóa đi được vết máu đã khô cạn. Lúc này, Tiểu Lâm thấy thế, đứa nhỏ trước để ở quầy y tá đi, anh đi xử lý thủ tục, hiện tại người bị thương đang được kiểm tra, lập tức chuẩn bị cấp cứu, anh không nên chạy lung tung. Nói xong, Tiểu Lâm để y tá thực tập mang theo cậu bé đến phòng kế bên rửa mặt. Tôn Hướng Thần dụi mắt một cái, vuốt mũi, cảm ơn loại cấp cứu tai nạn giao thông này rất nguy cấp, Lý Bảo Sơn, Đào Mật đã đi tới bệnh viện. Lý Kiến Vĩ đã tổ chức đội ngũ cấp cứu khoa chỉnh hình tiến hành kiểm tra cấp cứu cho người đàn ông. Sau khi kiểm tra, tình huống người đàn ông là may mắn trong bất hạnh. Vẹn vẹn chỉ có gãy xương chân, mặc dù va chạm gây ra gãy xương rất nghiêm trọng, nhưng trước mắt không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ điều quan trọng cần làm là cố hết sức giữ chân lại, mà lúc này người phụ nữ vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Khoa kiểm tra vừa vặn cho ra kết quả sơ đồ cấu tạo máu, lập tức truyền máu cho người bệnh phải biết, lá lách là cơ quan thân vận chuyển máu cực kỳ phong phú trong cơ thể, hơn nữa lại là tổ chức bạch huyết lớn nhất của cơ thể, liên hệ trực tiếp cùng tuần hoàn huyết dịch về mặt kết cấu có cùng tổ chức như bọt biển, bình thường có thể trữ máu. Lúc cơ thể có nhu cầu cấp bách, lá lách co vào sẽ nhả máu ra, từ đó có tác dụng điều tiết lượng máu tuần hoàn. Cho nên vỡ lá lách, dẫn đến chảy máu sẽ là lượng máu lớn chí mạng trong khoảng thời gian ngắn, rất dễ vì mất lượng máu lớn dẫn tới sốc xuất huyết. Trong lòng Trần Thương rất lo lắng. Tốc độ truyền máu kém hơn tốc độ chảy máu, đây quả thực muốn mạng người mà. bộ phận thương tích này, bên trong là động mạch chủ vùng bụng và tĩnh mạch chủ dưới hai thứ này nếu thật phải loại trừ, mạng người đều không còn. Trần Thương lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện. Bây giờ, không phải Trần Thương không lập tức phẫu thuật cầm máu. Bởi vì tai nạn giao thông rất nhiều vết thương, chắc chắn làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện trước phẫu thuật. Tính tổn thương khí mở phần bụng ra, bình thường sẽ không làm kiểm tra hình ảnh học, nhưng lúc này tình huống thực tế của người bệnh đặc biệt, hơn nữa vì tạm thời các chỉ số sinh mệnh coi như bình ổn. Để đảm bảo phẫu thuật thuận lợi tiến hành, vẫn phải làm sau khi có kết quả. Trần Thương và bác sĩ khoa X quang đều sầm mặt quá nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật này cần mấy người đồng thời tiến hành. Trong lồng ngực Cơ Hoành vỡ tan, thông qua phim chụp X quang có thể thấy rõ huyết dịch trong lồng ngực. Quan trọng nhất chính là, có thể do nguyên nhân va chạm, phần ruột của người bệnh, xuất hiện trong lồng ngực thoát vị Cơ Hoành trong lồng ngực ngoài ra Cơ Hoành tổn thương, cần khâu lại. Vỡ lá lách là chuyện không còn nghi ngờ mặt khác, vì bên trong ổ bụng chảy lượng máu lớn, gây thương tích cho ngoại thương, chắc chắn phải mở bụng kỹ càng dò xét, phẫu thuật chỉnh thể vô cùng nguy cấp. Chắc chắn phải lập tức tiến hành. Trần Thương vội vàng mang theo y tá cùng đến phòng phẫu thuật. Lúc này, Lý Bảo Sơn Đào Mật đã ở bên trong phòng phẫu thuật, mặc xong quần áo phẫu thuật, chuẩn bị lên bàn mổ. Sau khi đẩy vào phòng phẫu thuật, nhóm người Lý Bảo Sơn đều ở đó. Trong lòng Trần Thương đã có chủ ý chỉ dựa vào chính mình, Trần Thương hiện tại cũng không chắc cuộc phẫu thuật này, khối lượng và độ khó, có thể là lớn nhất, khó khăn nhất mà từ trước đến nay Trần Thương gặp phải. Nếu chỉ dựa vào một mình anh, căn bản không thể hoàn thành. Cơ Hoành tổn thương, thoát vị ruột, vỡ lá lách, đường ruột tổn thương, nhiễm trùng trong ổ bụng, mạch máu lớn tổn thương, vân vân. Đây là một cuộc phẫu thuật cấp cứu lớn. Lý Bảo Sơn kiến thức rộng rãi, thấy ánh mắt lo lắng của Trần Thương. Tỏ ý thư giãn một tí. Đây là một trận đánh lâu dài. Lý Bảo Sơn nói với Trần Thương, mở tĩnh mạch ra, trong lúc phẫu thuật phải truyền máu khẳng định không cách nào tránh khỏi. Trần Thương gật đầu. Dưới sự điều hành của Lý Bảo Sơn, Trần Thương, Đào Mật, ba người bắt đầu cuộc phẫu thuật cấp cứu này. Thành bụng từng tầng được trạch ra. Trước khi mở ổ bụng kiểm tra phải cẩn thận làm sạch vết thương, hơn nữa không thể tổn thương cơ quan nội tạng, giống như tính tổn thương thế này, đã tạo thành tổn hại chắc chắn, cũng may không có dị vật, bằng không, độ khó sẽ lớn hơn. Làm sạch vết thương không ngừng được tiến hành. Không biết đã dùng bao nhiêu túi nước muối sinh lý. Băng gạc đã sớm chồng chất thành núi ở bên cạnh. Rốt cuộc, một ổ bụng tương đối sạch sẽ hiện ra trước mặt mọi người lúc này, trong mắt Trần Thương tràn đầy yêu quái có tên màu đỏ, vỡ lá lách, tổn hại mạch máu, tổn thương đường ruột. Lúc một đống tên màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trần Thương nhịn không được thở dài, đây là một trận chiến khó khăn không chỉ Trần Thương, ngay cả Đào Mật và Lý Bảo Sơn cũng cau chặt mày. Chương 496, chứng kiến kỳ tích, trước tiên cầm máu. Lý Bảo Sơn quả quyết ra lệnh. Đào Mật quay người qua cầm cái kẹp cầm máu, đang trực tiếp buộc ga rô với mạch máu đang chảy ra. Tiếp đó Trần Thương cũng không có chút do dự nào khâu lại kỹ thuật khâu mạch máu của Trần Thương. Mọi người rõ như ban ngày, vô cùng tín nhiệm, Lý Bảo Sơn và Đào Mật cũng sẽ không nói nhiều. Tới công tác cầm máu, trở thành người tiên phong tác chiến trong một phòng phẫu thuật. Lý Bảo Sơn cẩn thận dò xét phần bụng, Đào Mật chuẩn bị định vị cho buộc ga rô, Trần Thương nhanh chóng nghiêm túc khâu lại rất nhanh, công tác cầm máu tiến hành đâu vào đấy. Nhưng mà, ngay lúc Lý Bảo Sơn xê dịch lá lách, một dòng máu từ động mạch lá lách trực tiếp phun ra. Đào Mật phản ứng rất nhanh, một tay nắm chặt lúc này, lại một vấn đề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nên xử lý lá lách như thế nào? Lý Bảo Sơn hơi do dự, cắt bỏ toàn bộ. Đào Mật hơi thấp thỏm, có thể hay giữ lại một chút được không? Cô ấy còn trẻ. Lý Bảo Sơn cũng im lặng nhưng mà lúc này, chắc chắn phải đưa ra lựa chọn. Lúc này, Trần Thương nói, trước tiên khâu động mạch lá lách lại đi. Hai người liếc mắt nhìn Trần Thương, mang theo ẩn ý, tiếp theo nhẹ gật đầu. Lá lách là cơ quan miễn dịch cuối cùng hợp với khí quan tạo máu. Vào giai đoạn mang thai, chức năng tạo máu của lá lách vô cùng quan trọng. Cho dù là sau khi trưởng thành, lá lách thuận lợi nghỉ ngơi, công tác tạo máu chuyển giao cho cốt tủy. Nhưng lá lách vẫn như cũ chịu trách nhiệm chế tạo chức năng của tế bào bạch huyết và tế bào đơn hạch hơn nữa. Quan trọng nhất, bây giờ nghiên cứu cho thấy, vào khi mất máu quá nhiều hoặc xảy ra chuyện gì cản trở chức năng của cốt tủy, lá lách, vẫn luôn có thể sinh ra hồng cầu. Điều này có thể nói là một trong những cơ quan quan trọng nhất của khí quan. Tế bào bạch cầu và tế bào đơn hạch tế có lẽ mọi người không rõ là cái gì. Nói cho dễ hiểu, tế bào bạch cầu và tế bào đơn hạch tự như cảnh sát với quân nhân, chống cự ngoại địch, giết chết nội bộ người xấu, tham gia tất cả chức năng bảo vệ trong cơ thể. Vì lẽ đó, một khi cắt bỏ lá lách, thân thể sẽ lâm vào trạng thái gì, mọi người đều có thể nghĩ ra. Bởi vậy khi lá lách bị vỡ tan, chủ trương dùng hết khả năng bảo vệ lá lách. Nhưng, cho dù bảo vệ như thế nào, cơ quan bị hoại tử khẳng định là phải cắt bỏ. Hiện tại động mạch lá lách cũng bị tổn thương, chắc chắn phải nhanh chóng khâu lại. Nhưng vị trí động mạch lá lách rất đặc thù, ten kẹp kim muốn khâu lại. Góc độ xáo trộn không nói, khâu lại dễ gây ra tổn thương với các cơ quan xung quanh và khí quan. Trần Thương hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, nhìn thoáng qua Đào Mật, không nói hai lời, hai người bắt đầu công tác buộc garo và khâu lại. Tiết kiệm mỗi một giây khả năng liền có thể giảm bớt một phần hoại tử của lá lách. Trần Thương lại khâu lại một lần nữa khiến cho hai lão chủ nhiệm nhìn mà than thở. Trần Thương cầm kim khâu trong tay, giống như dùng chính ngón tay của mình. Động mạch lá lách không có cứng, nhưng độ khó khâu rất lớn, duy trì khoảng cách khâu, phải ổn định, còn không được tổn thương mạch máu nội mô. Tạo thành tổn thương hậu kỳ vách mạch máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một phút sau, khâu lại hoàn tất, sau đó, phải đối mặt với việc phẫu thuật lá lách. Làm sao đây? Lấy hay bỏ? Vã lá lách, hay là cắt bỏ lá lách, đây trở thành vấn đề quan trọng nhất. Độ khó khâu lại lá lách không lớn nhưng cắt bỏ lá lách lại là ý nghĩa vô cùng khác. Sau khi cắt ngang lá lách bị vỡ nát rất dễ gây ra sự tổn thương, mạch máu đã bị vỡ, khâu lại là không thể nào, khả năng cung cấp máu từ xa của lá lách đã xảy ra trở ngại. Lý Bảo Sơn do dự một chút, cắt đi. Đào Mật gật đầu. Mà lúc này đây? Trần Thương vội vàng nói, có thể nối mạch máu lại hay không, dù sao? Thời gian cô ta bị thương cũng mới đây, bộ phận này, vì vẫn còn chức năng tuần hoàn bàn hệ và chức năng của mạch máu, chúng ta có lẽ có thể tranh thủ một chút giữ lại lá lách. Hoàn toàn chính xác như Đào Mật nói, cô ấy còn trẻ. Cắt lá lách, cũng chỉ là nửa người. Trong lúc nhất thời, không cách nào quyết định lấy hay bỏ. Trần Thương nhìn hai người, tôi có thể khâu lại mạch máu nhỏ. Giao cho tôi. Lý Bảo Sơn sững sờ, đây còn chưa tính là hoại tử a. Trần Thương gật đầu, chưa trong ánh mắt của anh nhìn rất rõ. Nếu như lá lách hoại tử, anh có thể nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, lá lách vẫn có màu vàng, chưa biến thành màu đỏ. Điều này mang ý nghĩa, có thể cứu vớt nhưng, mạch máu hơi lằng nhằng, muốn khâu lại, độ khó quá lớn. Nếu như mạnh tay chạm vào vết thương, có thể biến lá lách vốn hơi yếu ớt phá vỡ thành mảnh nhỏ. Tiến hành công tác chữa trị cao cấp như này, ý nghĩa lớn bao nhiêu? Mấu chốt nhất là, Trần Thương có thể thành công sao? Điều này cần phải hiểu rõ. Mạch máu lá lách rất cao thâm mới có thể làm tốt. Điều này còn cần rất nhiều kỹ thuật tinh vi để khâu lại mạch máu nhỏ. Thiếu một thứ cũng không được. Lý Bảo Sơn cẩn thận quan sát một phen, nghiêm túc cân nhắc thời gian người bị thương một chút, sau khi tổng hợp phán đoán, nhìn Trần Thương nói, Tiểu Trần, cậu có thể chứ? Trần Thương gật đầu, có thể. Anh chưa hề nói anh thử một chút, mà nói thẳng anh có thể. Đào Mật nhìn thoáng qua Trần Thương, nói với Lý Bảo Sơn, thử một chút đi. Lý Bảo Sơn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Thương, trong mắt tràn đầy hy vọng, được. Cố gắng lên, ông làm sao không hy vọng cho người bệnh một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng, lúc này, ngoại trừ cổ vũ, ông cũng không biết nói cái gì. Bởi vì muốn làm tốt cái công tác này, phải có rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp. Lượng công việc càng lớn, độ càng tinh vi to lớn. Đầu tiên, người đó chắc chắn phải hiểu rõ đầy đủ nơi phân bố mạch máu của lá lách. Nhưng tình cờ, Trần Thương lại có thể hiểu rất rõ, lập tức ấn mở đặt huấn mạch máu tuần hoàn trong thân thể. Trần Thương cẩn thận nghiêm túc học tập nơi phân bố của mạch máu lá lách. Không biết qua bao lâu, lúc bước đến lần nữa nhìn về phía lá lách, trong đầu Trần Thương đã hiện ra vị trí của mạch máu và hình dạng dưới da. Mạch máu giống như nhánh cây và cành cây, được phân ra ở trong mắt Trần Thương, rất ngay ngắn. Có lẽ bản thân thật sự có khả năng làm được. Mà lúc này đây, chủ nhiệm khoa gây tê cũng bắt đầu nghiêm chỉnh quan sát và kiểm tra các diễn biến sinh mạng của người bệnh. Tất cả mọi người đều dùng hết khả năng giúp đỡ Trần Thương để tạo ra một kỳ tích. Họ đều đang đợi Trần Thương, tiến hành một nhiệm vụ nhìn như không thể nào hoàn thành. Họ chưa từng nghĩ tới tiến hành kiểu phẫu thuật như vậy. Dù sao, cắt lá lách, đối với nhân viên y tế họ mà nói, cũng là cấp cứu thành công. Cho dù là ảnh hưởng rất lớn đến khả năng khôi phục của người bệnh sau này, sinh hoạt sẽ có rất nhiều không tiện, nhưng sẽ hạn chế điều trị chữa bệnh. Thế nhưng lần này, Trần Thương quyết định bản thân phải cố gắng hết sức để cho người phụ nữ có một thân thể khỏe mạnh, một lá lách tương đối khỏe mạnh. Nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của cậu bé, Trần Thương cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hết sức, cứu vớt gia đình này. Trần Thương đeo kính hiển vi xong, không ngừng điều chỉnh bội số, chỉ khâu trong tay, kim khâu không ngừng đổi vị trí cho nhau. Thời gian từng giây từng phút đều đang trôi qua. Thứ đang trôi qua này là sinh mạng của người bệnh. Điện thoại Trần Thương được ném ở phòng chứa đồ, vang lên một lần lại một lần nữa. Trần Thương đang nghiêm túc cố gắng khâu lại mạch máu của người bệnh. Một kim rồi lại một kim, mạch máu hơi nhiều, Trần Thương không thèm để ý, chỉ có thể tận lực vá, cố gắng hết khả năng vì lá lách, cung cấp dinh dưỡng tốt, để tốt cho việc khôi phục này, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thao tác tinh vi của Trần Thương, Lý Bảo Sơn và Đào Mật liếc nhau nhìn không được thở dài. Qua không biết bao lâu, khi Trần Thương cảm giác cái eo cứng ngắc không còn cảm giác, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra khâu lại hoàn tất. Anh đã quên đi bản thân đã khâu lại bao nhiêu mạch máu. Nhưng, chính mình thành công. Tất cả mọi người quan sát Trần Thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần Thương thật làm được. Lý Bảo Sơn cắt lá lách cả một đời, làm bao nhiêu lần phẫu thuật kiểu này, hôm nay, tận mắt thấy một kỳ tích cấp cứu lá lách. Trong lòng phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được. Chương 497, đến cùng là kiểu quái vật gì? Nói thật chủ nhiệm khoa gây tê cũng hơi kinh ngạc, có thể khâu mạch máu lá lách lại thành dạng này, thật không chỉ là một loại năng lực mà lại là một loại trách nhiệm và tín niệm. Ông làm bác sĩ gây tê nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy bác sĩ có kiểu khâu mạch máu lá lách như vậy. Bỏ qua mặt kỹ thuật, có bao nhiêu người có thể khâu lại, trước tiên nói một chút có bao nhiêu người nguyện ý đi khâu lại lá lách bị vỡ muốn khôi phục lại, chắc chắn phải truyền được máu thích hợp. Kỹ thuật cắt bỏ lá lách cắt và kỹ thuật vá lá lách thật ra đều là do phẫu thuật. Lá lách bị vỡ có thể khâu thì khâu. Đối với kiểu không cách nào vá và bị hoại tử, thì mới tiến hành cắt bỏ. Những cơ quan kia không cách nào vá cũng vì ứ máu đến hoại tử. Vì lẽ đó, vào giờ phút này Trần Thương làm chính là vì lá lách của người bệnh, có thể phần giữ lại nhiều thêm mấy, cho dù là một phần, đối với sức khỏe sau này của người bệnh sau này khỏe mạnh, cũng có chỗ tốt hơn rất nhiều. Mạch máu biến dạng phức tạp, cấu tạo lá lách vặn vẹo, toàn bộ điều này đều đang gia tăng độ khó cho phẫu thuật. May mà có Trần Thương, nếu như đổi là người khác, đều sẽ vội bỏ chạy với những nội tạng bị vỡ tan kia. Bởi vì, khâu lại mạch máu sẽ tăng thêm độ nguy hiểm cho phẫu thuật. Chỉ đơn giản một câu như vậy, phải chần chờ một tiếng rất nhiều. Có khó không? Thật rất khó. Có mệt hay không? Sao có thể không mệt? Mang kính hiển vi tinh vi công tác, có thể tiếp tục bao lâu? Thế nhưng là nghĩ đến cái kia cậu bé đang khóc ngoài kia, Trần Thương đã cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới biểu lộ khâm phục. Dùng hết khả năng đảm bảo giúp cơ chế của lá lách hoạt động lại. Trần Thương tiến hành trị liệu trên nhiều điều kiện. Mạch máu lá lách được nối lại, xem ra khả năng người bị thương cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng nếu đem có thể chữa trị cho lá lách nhiều thêm một phần, đối với người bệnh kia mà nói, liền là một sự an toàn cho chất lượng cuộc sống sau này. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương vá xong mạch máu, trong mắt lộ rõ vẻ kính nể. Đào Mật cũng hơi có vẻ kích động. Bọn họ kích động và vui mừng không phải vì Trần Thương có bao nhiêu lợi hại, mà là có thể đảm bảo người bệnh có thể khôi phục nhiều thêm mấy phần. Trần Thương buông kim khâu xuống, nói với Lý Bảo Sơn, để tôi đến cắt bỏ đi. Tôi hiểu rõ lá lách của người bệnh, biết rõ chỗ nào nên cắt, chỗ nào không nên cắt. Lý Bảo Sơn nhìn trong ánh mắt của Trần Thương đầy vẻ kiên định. Nên không từ chối, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn dặn dò, cẩn thận một chút. Trần Thương gật đầu. Quay người lại cầm dao phẫu thuật lên. Sau khi lá lách bị vỡ, cũng không phải khâu mạch máu là có thể chữa trị tất cả mọi cơ quan, bởi vì cấu tạo của lá lách quyết định cách phẫu thuật. Rốn lách cùng trung ương mặc dù được máu cung cấp dồi dào, nhưng vì nguyên nhân xung quanh phía ngoài lá lách cần không ngừng mà cắt bỏ. Trần Thương cẩn thận cắt phía ngoài lá lách sau khi đã cầm nâng lên, trong mắt giống như một cái máy quét, không ngừng hát tiến hành quét hình đối với lá lách, tìm kiếm cơ quan bị hoạt tử của lá lách. Trần Thương có kỹ thuật cắt bỏ lá lách nhưng đẳng cấp chỉ có sơ cấp. Không có chút do dự, trực tiếp xài điểm kỹ năng nâng lên cấp đến đại sư. Điểm kỹ năng Trần Thương có gần 30 điểm, sử dụng 6 điểm trực tiếp tăng lên tới cấp bậc đại sư. Trần Thương không thể không cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chỉ cần một chút tổn thương, đều sẽ tạo thành tổn thương với cơ quan xung quanh lá lách. Nguy hiểm chủ yếu trong quá trình cắt bỏ lá lách là sợ bị tụ máu bên trong, mà lúc này bởi vì lá lách bị ứ máu đã sưng to lên, không chỉ là cơ quan dễ bị vỡ, hơn nữa vị trí rất dễ bị thương. Vì lẽ đó nên Trần Thương không thể không đem lá lách cầm nâng lên hướng ra ngoài để cắt bỏ. Cũng may nối tương đối dài với cuốn lá lách, nếu không, có thể sẽ bị giày vào một phen. Lý Bảo Sơn và Đào Mật cẩn thận trọng nhìn Trần Thương, sợ vấn đề xảy ra, nhưng vì băng huyết, cho nên đã dính liền với cuốn, vì lẽ đó lá lách gặp phải một chút trở ngại. Nhưng cuốn lá lách cũng không thể xé rách nếu không lại là băng huyết có thể nói, toàn bộ lá lách, tự như một cái bánh bao có lớp da mỏng nhân bánh nhiều nước, nhưng lúc này thật lớp da mỏng kia đã hơi hoại tử, cần cắt bỏ phần cơ quan bị hoại tử. Thế nhưng lại phải rất cẩn thận, không thể dẫn tới băng huyết. Điều này rất cần thao tác tinh tế vi diệu cùng dùng lực nhẹ nhàng. Cẩn thận đây cũng là lý do vì sao Lý Bảo Sơn yên tâm để Trần Thương làm, vì ông biết rõ, đôi tay này của Trần Thương, vô cùng xuất sắc. Trần Thương cầm dao phẫu thuật trong tay, biểu hiện màu đỏ trong mắt biến thành màu đen từng chút loại bỏ khu vực xung quanh. Quá trình này, toàn bộ đám người trong phòng đều gấp gáp căng thẳng, có hai chủ nhiệm đứng bên người Trần Thương, cũng không dám thở mạnh. Thời gian, tóm lại phải cẩn thận. Cách lúc bắt đầu phẫu thuật. Đã qua gần 2 giờ. Trần Thương đã thao tác tỉ mỉ 2 giờ, cho dù là bất cứ thứ gì, đều phải cảm khái. Cắt bỏ xong, cần buộc garo mạch máu, bước này cần Đào Mật đến phối hợp. Trần Thương cắt bỏ, Đào Mật buộc garo, hai người hợp tác với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quá trình phẫu thuật cũng trôi chảy. Cuối cùng, cắt bỏ lá lách hoàn tất, cần khâu lại. Mà Trần Thương thật sự hơi mệt mỏi, không người vặn cái lưng, sau khi buông dao phẫu thuật xuống, uốn éo người, anh không lập tức phẫu thuật dùng chức năng bạch khâu N khôi phục kỹ năng, dù sao trận cấp cứu này, còn phải tiếp tục rất lâu. Lý Bảo Sơn thấy thế, nói, tôi tới ngay đây. Trần Thương không dám từ chối. Lý Bảo Sơn khâu lại lá lách làm mấy trăm lần, cũng không có gì ngoại ý muốn. Sau khi xử lý lá lách xong, còn đối với ổ bụng trong những cơ quan nội tạng khác cũng cần tiến hành chữa trị. Tiếp theo cần thao tác nối lại đường ruột. Lúc này, bỗng nhiên Lý Bảo Sơn buông chỉ khâu trong tay xuống, nhìn Trần Thương, hơi do dự. Dù sao, anh đã thấy qua Trần Thương khâu lại đường ruột, làm rất tốt. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn nhìn không được lắc đầu, trong lòng tự giễu. Chính mình thân là chủ nhiệm, lúc nào lại học cách nhường việc khó đến trên người lớp trẻ. Lý Bảo Sơn ông đường đường là một trong bốn người tài giỏi nhất khoa cấp cứu tỉnh Đông Dương. Cũng không phải kiểu này. Đều do thằng nhóc này, thực tế quá ưu tú. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn nhìn không được cười lên một tiếng, trên người tỏa ra một loại khí thế tự tin. Vào giờ phút này chỉ là một cái ổ bụng cũng không thể khiến người ta bớt lo, đường ruột hỗn loạn, còn một đoạn trong lồng ngực cơ hoành đã bị vỡ lúc này. Lý Bảo Sơn lập bộp một tiếng, chuyện xấu, cơ hoành cùng đường ruột cần phải vá cùng lúc, mà bản thân đồng thời lại không am hiểu vá cơ hoành. Nên làm sao đây? Mà lúc này đây, Trần Thương ngồi nghỉ nửa giờ, khôi phục lại thể lực, chủ động nói, chủ nhiệm. Để tôi đến vá cơ hoành, ông đến phụ vá đường ruột, được không? Câu nói này, lập tức khiến cho trong lòng Lý Bảo Sơn sững sờ, cậu còn biết vá cơ hoành. Trần Thương gật đầu, ừm. Biết. Đào Mật và chủ nhiệm khoa gây tê bên cạnh đã sớm thấy choáng. Thằng nhóc này. Thật sự là đến từ Đại học Y bình thường à. Trần Thương nói với chủ nhiệm, họ cũng không thể không tin, trừ bỏ tóc nhiều một chút thì có khí chất giống với chủ nhiệm hơn, ngoài ra không chút nào yếu kém. Hơn nữa, còn là một tên cà chớn của Đại học Y, cái gì cũng biết, biết vá lá lách, biết phẫu thuật màng tim, biết khâu lại mạch máu. Không nghĩ tới cũng biết vá cơ hoành, đây rốt cuộc là kiểu quái vật gì. Chương 498, không có điều gì vui hơn khi được càng nhiều người khen ngợi. Cho đến bây giờ thật ra cuộc phẫu thuật mới hoàn thành chưa đến 1/3, phía sau còn có rất nhiều công việc đang chờ đợi họ xử lý. Thật sự, cơ cơ hoành tổn thương cấp tính cộng thêm bên trong ổ bụng cũng bị tổn thương, chắc phải tiến hành phẫu thuật khâu lại cơ hoành cùng xử lý tổn thương của cơ quan nội tạng. Nhưng vì cơ hoành bị vỡ nát và trong lúc nhất thời cơ hoành sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vẫn cần phải ưu tiên xử lý khẩn cấp băng huyết trong ổ bụng. Sau khi xử lý hoàn tất tất cả những nhân tố nguy hiểm đến tính mạng, lúc này tiến hành nối lại đường ruột cũng không phải rất khẩn cấp, nên tiến hành biện pháp phẫu thuật cùng lúc ổ bụng và lồng ngực. Vốn dĩ là thế nhưng khi tiến hành phẫu thuật đồng thời trong ổ bụng, Trần Thương hoài nghi nội tạng và mạch máu trong lồng ngực cũng bị tổn thương, nên vẫn mở ngực quan sát một chút. Bởi vậy, một lần nữa cắt dọc ngực, xử lý trong lồng ngực lúc này, đồng thời tiến hành hai cuộc phẫu thuật vì lý do hợp lý, y tá trưởng Lý Anh trực tiếp tăng thêm nhân viên y tá và dụng cụ, cung cấp phục vụ chuyên môn cho Trần Thương. Lúc này Lý Bảo Sơn đã xử lý cơ quan nội tạng bị tổn thương ở phần bụng, đặt vào cùng một chỗ với phần ngực. Mà lúc này đây, Trần Thương cầm dao phẫu thuật, tại vị trí xương sườn thứ 6 tiến vào lồng ngực. Quả nhiên, vì có máu và bị tổn thương, lúc này cơ quan nội tạng trong lồng ngực và phổi, thành ngực, cơ hoành dính liền với nhau. Trách không được ảnh hưởng đến hô hấp sau khi cẩn thận tách những phần dính liền ra, Trần Thương bắt đầu rửa sạch trong lồng ngực một phen, tiêm vào chất kháng sinh, phòng ngừa lây nhiễm. Sau đó đem cơ hoành vá kín lại, đầu tiên cũng may thời gian cơ hoành của người bệnh bị vỡ tan nát ngắn, nên khâu lại với nhau là được rồi. Mà bác sĩ gây tê lại nhìn chằm chằm vào người bệnh để kiểm tra triệu chứng bất thường của cơ thể, sợ bỏ qua một điểm ngoài ý muốn. Cũng may bây giờ các triệu chứng của cơ thể người bệnh đều bình thường. Phần lớn mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc, bây giờ đã khôi phục từng bước, huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, nhịp tim. Kiểm tra các triệu chứng của cơ thể người bệnh cực kỳ bình thường, hiện tại hô hấp cũng dần ổn định, điều này khiến cho mọi người trong phòng phẫu thuật không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trần Thương ngẩng đầu nhìn y tá, phát hiện tất cả ánh mắt mười mấy người trong phòng phẫu thuật đều đặt trên người mình, lập tức sửng sốt một chút, mình đẹp trai như vậy sao? Trần Thương thở dài. Nói với y tá một câu, sợi chỉ số 6. Y tá lập tức đưa tới. Trần Thương hơi sở trường đối với việc vá và khâu lại cơ hoành, dù sao kỹ năng cấp đại sư, không phải để đùa. Vá cơ hoành, dùng kiên định làm chủ, điều này cần trình độ khâu lại nghiêm chỉnh. Mọi người xung quanh quan sát Trần Thương khâu lại, cảm nhận được sự hoàn mỹ. Mà lúc này, trạng thái của Lý Bảo Sơn cũng rất tốt, ông cảm giác được mình đã bao lâu rồi không có được kiểu trạng thái này, công tác vá đường ruột cũng vô cùng thuận lợi. Kim khâu trong tay vô cùng trôi chảy, điều này làm cho Lý Bảo Sơn cực kỳ say mê, không nghĩ tới thằng nhóc họ Trần có thể kích thích được thế giới nhỏ trong lòng mình nghĩ tới đây. Lý Bảo Sơn quyết định xem xét các cuộc phẫu thuật sau này đều gọi Trần Thương đến. Rất nhanh, sau khi Lý Bảo Sơn hoàn thành bước cuối cùng của ngoại khoa, ngẩng đầu nhìn y tá chuẩn bị muốn cất dao. Nhưng vào lúc này, ông phát hiện trung tâm trong phòng không phải là mình, nguyên một đám tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Thương, ngay cả Đào Mật mới vừa rồi còn bên cạnh hỗ trợ cho mình đều chạy qua bên người Trần Thương. Điều này khiến cho Lý Bảo Sơn lập tức mê man. Ông không có nhớ nhầm. Mình mới là chủ nhiệm mà. Nhưng mà, từ vị thế trong phòng phẫu thuật mà xem, chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi? Thật là không còn gì để nói ai. Lý Bảo Sơn chỉ có thể tự lực cánh sinh, cắt ngắn chỉ khâu lại, bắt đầu thực hiện bước loại bỏ kế tiếp. Trong lồng ngực vẫn có một ít tán tại chảy máu điểm. Chỉ là từ đôi mắt Trần Thương nhìn trực tiếp thẳng xuống dưới, khán giả đứng vừa nhìn cũng không nhìn được tràn ngập hào hứng. Từ khi phẫu thuật bắt đầu, cho đến bây giờ đã tiến hành khoảng 5 giờ. Từ 8 giờ sáng, đến lúc này đã hơn 1 giờ chiều. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Lý Kiến Vĩ đi vào. Nhìn Lý Bảo Sơn hỏi, Bảo Sơn, người bệnh thế nào rồi? Trong lòng Lý Bảo Sơn vui mừng, cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình. Có mệt hay không ngược lại không quan trọng, chủ yếu là có người để ý. Lý Bảo Sơn nói, cũng may cấp cứu kịp thời, kiểm tra các triệu chứng của cơ thể xem như bình thường, chắc không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng một lát phẫu thuật xương hông, vẫn còn cần anh tới. Hoàn toàn chính xác, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, người bệnh có tận mấy chiếc xương sườn bị đứt gãy, cộng thêm gãy xương hông. Bên kia xong chưa? Người bệnh thế nào? Lý Kiến Vĩ thản nhiên nói, chân được bảo vệ, phải xem kết quả khôi phục thế nào đã. Tôi đi thay quần áo trước. Lý Kiến Vĩ cũng phẫu thuật 5 tiếng liền, chỉ là căn bản không kịp nghỉ ngơi. Sau khi rửa tay xong, thầy xong áo phẫu thuật áo, ở vừa chuẩn bị kỹ càng. Bằng không có thể gọi là một cuộc chiến lâu dài. Sau khi thấy cuộc phẫu thuật hoàn thành, khả năng có thể khoảng 4-5 giờ của buổi chiều. Sau khi Trần Thương xử lý toàn bộ máu chảy trong lồng ngực hoàn tất, trực tiếp đem lồng ngực khâu lại hoàn tất. Lý Kiến Vĩ nhìn thoáng qua Trần Thương, hài lòng nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, mà người bệnh bên cạnh vừa vặn làm xong phẫu thuật, cũng tới đến nơi này, tiếp tục bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngược lại khoa chỉnh hình phẫu thuật cũng thuận lợi. Do Lý Kiến Vĩ dẫn đầu, cuối cùng mọi người xử lý hoàn tất tổn thương lúc ngẩng đầu lần nữa nhìn thời gian, đã 4 giờ chiều. Lúc này, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra hoàn thành lúc này tất cả mọi người trong phòng đều đứng một ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chưa có một hạt cơm nào vào bụng, cũng chưa được uống một ly nước nào. Nhưng mà mọi người đều rất vui vẻ. Bởi vì họ cố gắng, không có lãng phí vô ích. Trên mặt mọi người, đều mang nụ cười. Không có cảm giác thành tựu nào có thể so với việc cứu người. Ngay lúc này, bỗng nhiên người phụ nữ tỉnh lại. Đôi mắt cô ta mở to mông lung, chợt phát hiện mười mấy ánh mắt xung quanh đều nhìn mình chằm chằm. Lập tức, nước mắt chảy ra trông thấy nguyên một đám người mặc áo trắng mang theo khẩu trang xung quanh, nước mắt của người phụ nữ tử lập tức rơi đầy mặt. Lúc này, cuối cùng cô ta cũng biết, bản thân còn chưa có chết mình được cứu. Ngay từ đầu khi bị thương, vừa vặn lúc hôn mê, thật ra cô ta cảm giác được, thậm chí còn cảm nhận được con mình thúc thích ở bên tai. Cảm giác được có một người đè lên vị trí chảy máu của bản thân. Chỉ là cô ta không còn sức, không thể cử động được vốn dĩ cứu nghĩa là mình phải chết. Chuyện duy nhất không yên tâm chính là đứa con, còn có người chồng thân yêu. Lúc đó, vì không còn sức lực để cử động nên người phụ nữ rất tuyệt vọng. Cô ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng kiếp sau, tôi làm trâu làm ngựa, đến đền bù lại sự yêu thương của mọi người. Không nghĩ tới, bản thân lại có thể sống lại. Loại cảm giác này, giống như nhận lại được sinh mạng lần thứ hai. May mắn không có điều gì so với mất mà có lại được càng khiến người ta hạnh phúc cũng không có thứ gì trân quý hơn so với tính mạng người phụ nữ nhìn mọi người, muốn nói một tiếng cảm ơn, lại hé miệng. Cất không ra nửa câu. Chỉ có thể cố gắng nở nụ cười. Sau khi mọi người nhìn thấy, cũng không nhịn được cười. Chương 499, anh đã vui vẻ quá sớm. Tôn Hướng Thần ngồi ở đằng kia, đứa trẻ cùng hắn ngồi ở trên ghế. Cả hai người, cứ ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật như vậy, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Họ trông thấy người đàn ông vừa rồi cũng xảy ra tai nạn xe hơi đi ra, bác sĩ nói phẫu thuật cực kỳ thành công, bảo vệ thành công, người nhà vui đến phát khóc, đẩy cửa phòng bệnh đi vào bên trong. Mà lúc này, cậu bé cũng đang mong chờ điều kỳ diệu, mẹ cậu cũng sẽ may mắn như vậy. Thời gian càng kéo dài, thì hai người càng lo lắng. Bánh mì mua vào lúc giữa trưa, hai người một miếng cũng không ăn, chỉ uống 2-3 bình nước. Tôn Hướng Thần suy nghĩ rất nhiều, hai tay nắm chặt, hơi lo lắng. Hắn lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ tồi tệ khủng khiếp trong đầu mình, thế nhưng mà những nỗi sợ hãi kia vẫn không biến mất. Hắn thừa nhận, hắn sợ hãi. Hai tay hơi run rẩy. Ngay lúc này, hắn cảm giác một đôi tay ấm áp nắm lấy bàn tay của hắn. Xoay đầu lại, chỉ thấy con trai mở to đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nói một cách cực kỳ kiên định, ba ba, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. Thật đấy, cậu bé nói với khuôn mặt trận đầy vẻ ngây thơ, làm mũi Tôn Hướng Thần hơi cay cay, trong hốc mắt toàn là nước mắt, nhưng mà hắn tranh thủ thời gian một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn, ngăn không cho nước mắt chảy ra, không cho con trai nhìn thấy sự yếu ớt của bản thân. Lúc này, hắn lại nghe thấy con trai của mình nói, ba ba. Nếu mẹ thật sự mất đi, con cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho ba. Cái đứa trẻ ngây thơ này, hắn suy nghĩ rất kỹ, cố gắng giả làm một người trưởng thành, học cách nói chuyện của mẹ, mỗi chữ mỗi câu, đều nghiêm túc nói. Mặc dù nước mắt đã chảy vào bên trong miệng hạn, nhưng mà ánh mắt hắn lại vô cùng kiên định. Để Tôn Hướng Thần, một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, cũng ôm con trai khóc hu hu. Ai có thể nghĩ rằng một cô bé thường ngày hay nghịch ngợm lại có thể nói ra một câu nói ấm lòng như vậy. Thế nhưng là, Tôn Hướng Thần thà nhìn con trai vô tư hay nghịch ngợm gây sự, cũng không muốn nhìn con trai hắn như một ở cụ non luôn lo nghĩ. Từ trước đến nay Tôn Hướng Thần luôn là người mạnh mẽ, này lại khóc đến mức mắt nước mũi chảy ra, khóc hu hu. Khi đồng hồ treo tường vang chuông báo đã 17 giờ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Hai cha con liền nhanh chóng đứng lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bác sĩ, bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi, chú, chứ ơi, mẹ cháu, sao rồi? Nhìn ánh mắt tràn đầy sự lo lắng của hai người, mọi người đều mỉm cười. Lý Bảo Sơn nói, ca phẫu thuật rất thành công, hai cha con có thể không lo lắng trong lòng rồi. Chỉ một câu nói, làm lòng Tôn Hướng Thần rung lên ôm chầm Lý Bảo Sơn một cái, cảm ơn anh, bác sĩ ông cụ non, bà ba đứng ở bên cạnh cũng cúi đầu, cảm ơn chú Lý Bảo Sơn vỗ vỗ Tôn Hướng Thần, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mau đi đến giường bệnh đi, bệnh nhân đã được đưa đến phòng bệnh. Sau khi trở lại phòng bệnh, bệnh nhân cần đưa đến ICU để hành quan sát sau khi phẫu thuật, dù sao máu toàn bộ cơ thể nhìn chung đã đổi 2/3, không biết có hay không phản ứng sau phẫu thuật. Có rất nhiều cơ quan nội tạng bên trong cần xử lý, tiếp đến có rất nhiều vấn đề khác những mà vì để cho mẹ ba ba gả chồng cùng con trai một lần. Tạm thời sắp xếp cô trong phòng quan sát. Sau khi Tôn Hướng Thần dắt theo con trai chạy vào phòng bệnh, cả nhà ba người cuối cùng đã gặp mặt. Tôn Hướng Thần không dám đụng vào vợ mình, dù sao hiện tại cả người cô toàn là vết thương, nghĩ tới đây, Tôn Hướng Thần lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng. Mà lúc này con trai, đứng ở vừa, nhìn mẹ mình. Bỗng nhiên nói, mẹ, con đã thề với trời, sau khi mẹ tỉnh lại, sau này con sẽ không tiếp tục nghịch ngợm, không gây sự, ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, nghiêm túc ăn cơm. Nhìn đứa trẻ bỗng nhiên hiểu chuyện hơn, người phụ nữ bỗng nhiên mỉm cười. Tôn Hướng Thần vội vàng lau nước mắt sạch sẽ. Phức tạp nói, vợ ơi, ba ba đã trưởng thành người phụ nữ trừng mắt nhìn. Mà Trần Thương đứng ở chỗ cũ, nhìn khung cảnh ấm áp, đột nhiên cảm giác được tất cả đều rất đáng giá. Phần thưởng PK của cuộc thi video của Hiệp hội Phẫu thuật gần mật tỉnh Đông Dương là gì, ai là giám đốc của Hiệp hội Phẫu thuật tỉnh Đông Dương? Những thủ này, ở nơi có những cuộc sống tươi mới năng động ngày trước mặt, có thể rất được coi trọng. Trách nhiệm của bác sĩ, có phải là chăm sóc người bị bệnh đúng không? Trần Thương tự an ủi mình. Nhìn hơn 100 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại di động. Trên cơ bản đều là Tần Duyệt, Trương Hữu Phúc, Tiền Lượng, Trương Chí Tân, Trần Bỉnh Sinh. Thậm chí ngay cả Chu Hoành Quang cũng gọi cho mình 2 cuộc điện thoại. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được thở dài lúc này, đứa con trai nói với người phụ nữ cùng ba ba của mình, chính là chú kia đã cứu sống mẹ nói xong. Chỉ tay vào Trần Thương. Sau khi nói xong, cậu bé đi tới, chú, cảm ơn chú đã cứu mẹ. Chú là một đại anh hùng. Trần Thương sững sờ, cười nói, chú là bác sĩ. Nam Hài Nhi nghe xong, cậu bé lập tức lộ ra một thứ gọi là sự khao khát tự trọng đáy mắt, nghiêm túc nhìn Trần Thương nói, say này cháu cũng muốn làm bác sĩ. Cháu sẽ là một bác sĩ tài giỏi giống như chú. Trần Thương sững sờ mất một lúc, nhìn ý chí chiến đấu sục sôi của cậu bé. Nhìn không được xoay người ngồi xổm xuống, vậy thì hãy cố lên Nam Hải Vân một tiếng, lại lặp lại một lần nữa, cháu chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ vĩ đại giống chú. Trần Thương mỉm cười, cháu tên là gì? Cậu bé trả lời, cháu tên là Tôn Tĩnh Ba. Ấn tượng của Trần Thương đối với cậu bé rất tốt, nói thật, anh thậm chí có chút yêu thích tính cách ông cụ non dũng cảm của cậu bé. Nghĩ tới đây, Trần Thương tiện tay lấy xuống một cái ống nghe mình mới mua sáng nay. Đưa cho cậu bé và nói, tặng cho cháu. Khuôn mặt của Tôn Tĩnh Ba lập tức kích động, đỏ bừng lên, cháu chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ vĩ đại. Trần Thương gật đầu, chú tin tưởng cháu, rồi khỏi phòng quan sát. Trần Thương ngồi trên ghế, do dự một lúc lâu, liệu có nên gọi điện lại hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, thở dài, quen chuyện đó đi. Dù sao cuộc họp cũng đã gần kết thúc, đi qua làm gì, đi ăn cơm còn hơn. Mặc dù nhà hàng buffet kia thật sự khá. Trần Thương trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế. Mở ra màn hình ảo, nhìn xem hệ thống nhiệm vụ, tham gia cuộc thi video phẫu thuật của Hiệp hội Gan Mật tỉnh Đông Dương. Chiến thắng có thể đạt được, giấy chứng nhận chuyển gan mật ngoại khoa, nhắc nhở nhiệm vụ thất bại. Trần Thương thở dài. Được rồi, nó không thành vấn đề. Dù sao chính mình cũng không kích hoạt được. Trần Thương tự an ủi mình. Đến mức giám đốc. Cũng thôi đi Đinh. Nhiệm vụ kiểm tra y đức đã hoàn thành, xin chúc mừng, bỏ qua ích lợi của riêng mình, cứu bệnh nhân, bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt, một thẻ đào tạo đặc biệt. Lập tức Trần Thương bất ngờ một chút vội vàng nhìn vào thẻ đào tạo đặc biệt, hơi không thể tưởng tượng nổi thẻ đào tạo đặc biệt có ý nghĩa như thế nào. kỹ năng hoàn hảo Trần Thương từng có may mắn nhận được nó một lần. Chỉ là, lúc ấy không biết sự quý giá của nó, lấy nó dùng để đào tạo đặc biệt cho việc cắt bỏ ruột thừa. Sau này nghĩ lại cực kỳ hối hận, thậm chí bây giờ nhận được thẻ huấn luyện đặc biệt. Chỉ là, Trần Thương phát hiện mình đã vui vẻ quá sớm. Đinh! Chúc mừng bạn, cấp cứu cho bệnh nhân thành công, nhận được phần thưởng phong phú. 1. Một chiếc áo khoác trắng tinh xảo, vật phẩm màu tím. 2. Chọn bất kỳ một trong những kỹ năng phẫu thuật trong phẫu thuật này. 3. Nhận được một viên đá quý nâng cao, vĩnh viễn, Trần Thương lập tức cười. Chương 500, bỏ phiếu. Đinh. Áo blue trắng tinh xảo, vật phẩm màu tím, làm từ chất liệu đặc thù, có thể chống cự tổn thương xảy ra bất ngờ, hiệu quả 3 lần, thuộc tính khác, tốc độ chạy trốn 5, miễn truy sát, lực lượng 5, nhắc nhở, trang bị tự động có hiệu lực. Trần Thương nhìn áo blue trắng tinh xảo, bỗng nhiên có một loại cảm giác tràn đầy thê lương chạy lên não, không phải vì áo blue trắng không tốt, mà bởi vì áo blue trắng không thể che được cổ. Vạn nhất bị người ta thọc vào cổ, cái này, không phải là phải xong đời. Trần Thương thở dài, nhưng mà có vẫn còn hơn không? Chí ít không sợ bị người đâm lén. Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật thành thục vững vàng, cần phải có loại tâm lý đề phòng này. Bảo thạch cường hóa, thuộc tính lực lượng bản thân tăng vĩnh viễn 2. Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn ứng dụng. Quả nhiên 20% lực lượng tăng thêm mang tới cảm giác hết sức rõ ràng, so với cái gì mà tay khéo léo tốt hơn nhiều, xem ra cái bảo thạch cường hóa này hẳn là mặt hàng cao cấp. Mục cuối cùng, lựa chọn kỹ năng phẫu thuật trong số các kỹ năng chưa được nắm giữ, mời chọn lựa, phẫu thuật vá lá lách, phẫu thuật gãy xương hông. Trần Thương trực tiếp lựa chọn phẫu thuật vá lá lách, có cái này, tối thiểu nhất đối với trường hợp tổn thương lá lách tự mình một người cũng có thể xử lý. Nhìn thấy những phần thưởng này, Trần Thương đột nhiên cảm giác được bằng chứng chuyển chức của ngoại khoa gan mật không quan trọng, bởi vì anh chỉ cần đem luận văn cho tiền lượng, ngay lập tức có thể phát động nhiệm vụ bái sư, từ đó có thể kích hoạt hệ thống ngoại khoa gan mật. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất đó là có khả năng ngoại khoa tim và ngoại khoa lồng ngực cần có một hạng mục lên đến 100 điểm. Người bệnh rất nhanh được ICU tiếp nhận đưa đến phòng quan sát và trị liệu. Mà lúc này, trong hội trường niên hội ngoại khoa gan mật, giải thi đấu phẫu thuật ngày hôm nay phẫu thuật đã sớm kết thúc. Lúc xế chiều, người giành được giải thưởng người cũng đã lên bục phát biểu cảm nghĩ. Người giành được giải thưởng lần này thập phần hưng phấn, bởi vì niên hội lần này có rất nhiều đại lão tham dự, có thể đứng trên sân khấu, xuất hiện trước mặt những đại lão này, đây là một chuyện cỡ nào vinh hạnh. Nếu như có thể lưu cho những đại lão này ấn tượng tốt, đây là một sự kiện rất đáng kiêu ngạo. Chỉ là mấy đại lão đều có cảm giác rầu rĩ không vui, Chu Hoành Quang buồn bực ngán ngẩm. Muốn xem điện thoại, thế nhưng lại cảm thấy trường hợp này không thích hợp, chỉ có thể thở dài. Không phải nói niên hội không thú vị, ngược lại, niên hội năm nay xuất hiện một nhóm người trẻ tuổi ưu tú. Video phẫu thuật phát ra khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng mà Chu Hoành Quang vẫn luôn cảm thấy kém cái gì, không sai. Chính là Trần Thương, mục đích ông tới vì Trần Thương, ông cũng đặc biệt gọi các học sinh của mình đến, để bọn họ nhìn nhân tài Đông Dương, người hôm nay cấp cứu cách tân, làm rất tốt. Thế nhưng, khoảng cách so với Trần Thương, chỗ thua kém hết sức rõ ràng. Chu Hoành Quang không nhịn được thở dài, được rồi, đã kết thúc, về sớm một chút đi. Mặt hai người Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc đều đen lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc đầu đã nói thật tốt là để tiểu tử Trần Thương này đến dự thi, thế nhưng tranh tài kết thúc cũng không tới, đây không phải là cho họ leo cây sao. Nghĩ đến vừa rồi trên sân khấu, Tiền Lượng liền xấu hổ. Người chủ trì kêu mấy lần Trần Thương, không có người trình diện, lúc này mới đổi sang vị kế tiếp. Điều này làm cho mấy người đều cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Tiền Lượng buồn bực không nói, Trần Thương vì sao không đến. Thế nhưng dù sao cũng phải có cái lý do đi mười mấy cuộc điện thoại gọi tới. Một cái không tiếp, một cái cũng không trở về làm cái gì vậy. Trương Hữu Phúc trông thấy Tiền Lượng có cái dạng này, tự hồ có chút tức giận, vội vàng giải thích, chủ nhiệm Tiền, tiểu Trần. Có thể là có chút việc. Trương Hữu Phúc đối với Trần Thương có thể tha thứ, dù sao cùng một đơn vị, bình thường tiểu Trần cũng không phải người tự cao tự đại cậy tài khinh người. thế nhưng, ông lo lắng chuyện này sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho Tiền Lượng. Dù sao Tiền Lượng cũng là người đứng đầu của ngoại khoa gan mật tỉnh Đông Dương, vòng tròn giao thiệp xã hội của ông ta rất lớn, nếu như có phát biểu ngôn luận gì bất lợi cho Trần Thương. Điều này không tốt. Kỳ thật, tại hiện trường, người lo lắng nhất đang đứng trên sân khấu, chính là người chủ trì, Tần Duyệt một thân sườn xám tinh xảo, nụ cười tươi tắn, kỳ thật nội tâm lo lắng bất an, cô lo lắng, Trần Thương không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ. Phải biết rằng Trần Thương không phải là người trễ hẹn, đi làm 3 năm, chưa từng có một lần đến trễ. Không đến hội trường khẳng định là có nguyên nhân. Trần Thương sẽ không xảy ra chuyện đi. Lúc này trong lòng Tần Duyệt nơi nào còn có cái gì tranh tài, cái gì niên hội, hiện tại cô cũng chỉ suy nghĩ về Trần Thương. Sau đó, đến tổng kết đại hội, mỗi đại lão đều phát biểu tổng kết giải thi đấu phẫu thuật hôm nay. Tiền Lượng lên đài, mời mấy vị đại lão lĩnh vực ngoại khoa gan mật trong nước lên nói chuyện. Dựa theo quá trình mà tiến hành. Mặc dù không cao hứng, nhưng cũng không thể bởi sự việc của Trần mà chậm trễ niên hội của ngoại khoa gan mật năm nay. Niên hội tiếp tục tiến hành, tiếp sau đó là bình chọn quản sự. Trương Hữu Phúc nhìn mọi người, nói, tiếp theo là thời điểm bình chọn quản sự, hy vọng mọi người nghiêm túc công chính bỏ phiếu, tuyển ra người quản sự thích hợp nhất trong suy nghĩ của mọi người. Bây giờ xin mời các vị ứng cử viên cho vị trí quản sự, lên đài diễn thuyết phát biểu. Vị trí quan sự không nhiều, chỉ có 5 cương vị, thế nhưng lại có hơn 30 người cạnh tranh. Nhao nhao lên đài tiến hành nói chuyện tầm hơn 2 phút, mọi người thỏa thuê mãn nguyện, đại đa số là các bác sĩ chủ trị lớn tuổi, chừng 40 tuổi, Trần Bỉnh Sinh cũng phát biểu cảm nghĩ, ông giới thiệu vắn tắt một phần bài luận cấy ghép lá gan và tác giả thứ nhất, nháy mắt khiến mọi người ở đây bùng nổ. 5 cái danh ngạch, dường như lão Trần đã dự định sẵn một cái nhưng mà, thời điểm đến lượt Trần Thương. Vẫn không có người đi lên. Trương Hữu Phúc thở dài, tiểu Trần ở đâu, anh ta không phải có vấn đề gì đi. Nhưng mà cuối cùng ông chỉ thở dài. Không quan trọng. Về sau, đến khâu bỏ phiếu. Hiện tại, cách thức bỏ phiếu cũng không giống trước kia, áp dụng chính là bỏ phiếu uy chát. Số phiếu của các vị chủ tịch nhiều nhất. Mà ủy viên thứ hai, cuối cùng thì là hội viên. Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị bỏ phiếu, bỗng nhiên một tin tức nhảy lên, mọi người theo thói quen chuẩn bị gạt đi, thế nhưng lại trông thấy là tin tức hôm nay, sáng sớm hôm nay, bên cạnh rạp chiếu phim ở đường Bình Điều Trung Nam phát sinh tai nạn giao thông. 2 người qua đường bị một cỗ xe con đụng vào, nguy cơ sớm tối, một bác sĩ trẻ tuổi cố gắng. Sau 10 mấy tiếng ra sức cấp cứu, cuối cùng thành công cứu chữa người bệnh. Trải qua phỏng vấn của ký giả, sáng hôm nay, bác sĩ Trần Thương đi tham gia niên hội của ngoại khoa gan mật năm nay. Thế nhưng, thời điểm gặp phải loại tình huống này, anh dứt khoát kiên quyết buông xuống việc riêng, dấn thân vào công tác cấp cứu người bệnh, một lần cấp cứu này là 10 mấy tiếng, cuối cùng, người bệnh thành công được cứu chữa. Chính bởi vì có những người bác sĩ như bác sĩ Trần Thương, sinh hoạt của chúng ta có thể yên ổn an lành hiện tại. Người bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt lấy. Người bị tình nghi là một tên. Chương 501, trên màn hình. Ngay trước mặt ông, quá càng rỡ rồi bỏ phiếu là tất cả mọi người cùng bỏ, bao gồm cả ban giám khảo thời khắc nhìn thấy thành phố An Dương đưa ra tin tức này, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người bởi vì họ phát hiện, cái tên này cực kỳ quen tai đúng, là Trần Thương. Họ nhớ rõ. Có một bác sĩ tên là Trần Thương không có tới hiện trường. Lúc này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người nhao nhao ấn mở xem lại cái tin tức này. Phía trên rõ ràng viết, theo được biết, hôm nay ban đầu bác sĩ Trần Thương đi tham gia hội thảo ngoại khoa gan mật. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cùng tên sao? Chắc là sẽ không nhỉ bởi vì phần mềm bỏ phiếu là áp nghiêng về chữa bệnh, luôn cập nhật tin tức và sự kiện mới nhất về điều trị bệnh. Khi lúc mọi người đang bỏ phiếu, tự nhiên nhìn thấy tin tức được cập nhật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng sau khi xem mấy tấm ảnh chụp trong tin tức. Trong hình chụp lại quần áo màu trắng của Trần Thương dính toàn là máu, hình ảnh đè lên vết thương người bệnh, thời gian phía trên là, buổi sáng 7:25. Một tấm khác là dáng vẻ Trần Thương hơi mệt mỏi thân bên ngoài phòng phẫu thuật. Thời gian, buổi chiều 4:40. Một tấm khác là hình ảnh một đứa bé trai cầm cái ống nghe bệnh, Trần Thương cúi đầu cho. Thời gian dừng lại tại buổi chiều 5:15 phút. Ba tấm ảnh, để tất cả nhân viên y tế ở đây đều hiểu rõ toàn bộ quy trình. Từ buổi sáng 7 giờ đến xế chiều 5 giờ, thời gian hơn 10 tiếng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được lần cấp cứu này là một trận ác chiến như thế nào. Tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được phòng phẫu thuật bên trong diễn ra dạng gì căng thẳng hình ảnh. Cuối cùng, có phóng viên phỏng vấn đơn giản, phóng viên, bác sĩ Trần, khi trông thấy người bệnh nằm trong vũng máu. Lúc đó anh nghĩ như thế nào? Trần Thương, tôi là bác sĩ, tôi nên cứu cô ấy, tôi là bác sĩ, tôi nên cứu cô ấy, 8 chữ vô cùng đơn giản, vậy mà khiến cho tất cả bác sĩ đọc được tin tức này, cái mũi hơi đỏ đỏ. Đây chính là bác sĩ trong lúc nhất thời, mọi người lan truyền lời trong tin tức truyền bá ra ngoài, trong lòng nguyên một đám rất lâu mới bình tĩnh lại. Đúng, hội thảo gì đó, bình chọn gì đó, những này quan trọng sao? Dù có quan trọng, cũng không quan trọng bằng sinh mạng của người bệnh được. Cấp cứu 10 tiếng, điều này ẩn chứa ý nghĩa như thế nào, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Trần Thương đối mặt với người bệnh, dứt khoát kiên quyết cấp cứu, để mọi người nhốn nháo bùi ngùi mãi thôi. Đây là một loại chữa bệnh tinh thần, có một kiểu người bất cứ lúc nào, dù là ở chỗ nào, đều tại mọi thời khắc nhắc nhở chính mình, tôi là bác sĩ. Hai chữ bác sĩ này, không chỉ là nghề nghiệp. Hơn nữa, nó còn là trách nhiệm. Trần Bỉnh Sinh đọc được tin tức này, Trương Chí Tân bên cạnh cũng nhìn thấy tin tức này, trong lòng hai người kích động, đây mới là dáng vẻ thằng nhóc họ Trần nên có. Hội thảo không đến hội thảo chó má cũng được. Trần Bỉnh Sinh rất vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ thao tác của Trần Thương. Ông có một loại cảm giác tự hào. Ông chỉ vào Trần Thương trong tấm hình, nói với người bạn bên cạnh, nhìn này, đây là đồ đệ của tôi. Người khác nhìn không được dựng thẳng ngón cái lên, nói một tiếng, rất giỏi. Tôi phục nhân viên bình thường của ngoại khoa bệnh viện Lam huyện cũng tới tham gia hội thảo, chủ nhiệm Đoàn Ba, phó chủ nhiệm Dương Bằng, hai người họ xem bóng dáng quen thuộc trong tấm hình, họ chợt nhớ tới người bệnh bị bỏng trước kia, khi Trần Thương đặt ống thông tĩnh mạch tại phòng cấp cứu. Hai người hưng phấn, kích động, đây mới là dáng vẻ một cái bác sĩ nên có. Trần Thương rất giỏi trên sân khấu. Trương Hữu Phúc cũng nhìn thấy đoạn tin tức này, Tiền Lượng cũng nhìn thấy cái tin tức này. Trong lúc nhất thời hai người họ ngây ngẩn cả người, họ đột nhiên hiểu rõ, vì sao Trần Thương không bắt máy mười mấy cuộc điện thoại nào sống chết trước mắt, chưa kịp hồi sức làm sao có thời gian rảnh. Họ cũng biết vì sao Trần Thương không đến tham gia hội thảo, bởi vì có chuyện quan trọng gấp trăm lần so với hội thảo kia chờ anh làm. Có chuyện còn quan trọng hơn so với trở thành quản sự ngoại khoa gan mật, đang chờ anh đi hoàn thành. Nếu như Trần Thương vì tham gia bình chọn trở thành quản sự, mà không để mắt đến việc cứu người. Kiểu khoa trưởng này, không cần cũng được. Nếu ông là anh phải làm người chân thật, giữ khuôn phép, giúp đỡ người bị thương, không là người cầu danh vọng, tiền tài, đuổi danh trục lợi. Giờ khắc này, trong lòng Trương Hữu Phúc sinh ra một loại cảm giác tự hào và kiêu ngạo. Ông cảm thấy kiêu ngạo vì thằng nhóc trẻ tuổi này, thằng nhóc này, là một người tài giỏi, đối diện trước danh lợi và người bệnh, anh không hề bị lay động. Tiền Lượng lưng tựa vào ghế, xem điện thoại, thật lâu không thể nguôi ngoai. Ông hiểu lầm Trần Thương. Ông rất hối hận. Vào giờ phút này, ông hiểu được, Trần Thương đi làm chuyện kia còn có ý nghĩa hơn so với Trần Thương. Những người bao gồm cả bản thân ngồi trong hội trường hội thảo, ngược lại để lộ ra. Trần Thương à, Trần Thương cậu đến cùng là người như thế nào? Tiền Lượng thở dài. Nhớ lại dáng vẻ người trẻ tuổi rất ổn trọng, tinh anh, vô cùng thiên phú. Kỹ thuật lại tinh xảo, diệu thủ nhân tâm rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Tiền Lượng bỏ một phiếu cho Trần Thương. Mà Chu Hoành Quang nhìn mọi người, hơi sững sờ. Bởi vì người tham gia bỏ phiếu là người dân tỉnh Đông Dương, vì lẽ đó Chu Hoành Quang không biết xảy ra chuyện gì. Ông không rõ vì sao hiện trường bỏ phiếu bị rối loạn, hơn nữa không có người quản. Bỏ phiếu đang tiến hành, tất cả mọi người không quản nguyên nhân khác, nhào nhào tích một cái dấu tích tại vị trí Trần Thương, còn bốn người khác, sẽ phải lựa. Tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Bởi vì có dáng vẻ người trẻ tuổi này, không để ý đến danh lợi bản thân, không quên mình là bác sĩ cứu sống người bị thương, chẳng lẽ họ không thể bỏ phiếu cho hắn? Bác sĩ là gì? Không phải người như vậy à? Nếu như anh không làm quản sự, còn có ai thích hợp hơn so với anh sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người rất kiên quyết đánh dấu tích đối diện cái tên Trần Thương. Mà lúc này, Tần Duyệt cầm điện thoại tại phía sau sân khấu, cũng trông thấy đoạn tin tức này. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Trần Thương không tới, bởi vì trách nhiệm. Giờ khắc này, Tần Duyệt vô cùng hưng phấn, kích động đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Bởi vì người này là chồng của mình. Là người bảo vệ mình cả đời trong tương lai. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Duyệt tràn đầy hưng phấn và thỏa mãn. Lúc này, điện thoại Tần Duyệt vang lên một âm thanh tinh tinh. Là WeChat. Là tin nhắn của Trần Thương. Chỉ có ba chữ. Thật xin lỗi, sau khi Tần Duyệt đọc được, nở ra một nụ cười. Cái đồ đần này, còn chưa biết bản thân lên báo nhỉ. Nghĩ tới đây. Tần Duyệt nhắn lại, chồng yêu, em yêu anh là niềm kiêu hãnh của em. Sau khi nói xong, trong lòng đắc ý, đem điện thoại bỏ vào túi. Mà Trần Thương bên kia, sững sờ như nằm mơ. Cái quỷ gì vậy? Qua mấy phút, Trương Hữu Phúc nói, tốt, tất cả mọi người đều đã hoàn thành bỏ phiếu. Bây giờ mời xem màn hình lớn, tên năm quản sự mới là. Lúc này, Chu Hoành Quang giống như xoay người cổ động, phối hợp với vỗ tay. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì ông phát hiện, xếp hạng thứ nhất là Trần Thương nhận được toàn bộ phiếu bầu lần này, ông rất ngạc nhiên, cái này mẹ nó. Rất giả nha. Có chuyện ông muốn tố cáo không đúng. Ông chính là phó chủ tịch ngoại khoa gan mật Trung Hoa. Đám người Đông Dương quá càng rỡ rồi. Trần Thương không thể nào mà nhận được toàn phiếu bầu được, ông. À. Chương 502, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Chu Hoành Quang rất không hài lòng, mặc dù ông có ấn tượng rất tốt đối với Trần Thương, nhưng cách làm kiểu này khiến cho ông cực kỳ không thoải mái. Đây là không nói câu gì, không hiểu được toàn bộ phiếu bầu của Trần Thương làm sao có. Ưu ái cũng không nên ưu ái như thế. Đây rõ ràng là ngầm thao túng. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang nhịn không được nhìn tiền lượng. Sắc mặt âm trầm, âm thanh nghiêm túc, tình huống này là sao? Tiền lượng sững sờ, hình như Chu Hoành Quang không biết chuyện, mới có phản ứng này được vội vàng đem điện thoại đưa tới, chủ nhiệm Chu. Ông xem, đây là chuyện mới vừa xảy ra hôm nay. Chu Hoành Quang xem thoáng qua điện thoại, hơi chần chờ một chút, chỉ là sau khi trông thấy nội dung, vẫn cầm lấy đọc tiếp. Vừa đọc tin này Chu Hoành Quang ngây ngẩn cả người. Chưa đến 2 phút đã xem hết, Chu Hoành Quang im lặng 2 phút. Trách không được thằng nhóc họ Trần không đến, cũng không nhận điện thoại. Này là cấp cứu người bệnh trên bàn phẫu thuật, nhiều chiến sĩ ra trận giết địch, ông hiểu tại sao cậu ấy không có thời gian nghe. Ông là muốn mạng người bệnh sao? Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang hít sâu một hơi. Xã hội bây giờ, rất cần kiểu bác sĩ tốt như vậy. Đem danh lợi đặt ngoài thân, đặt tính mạng của người bệnh ở trước mặt. Đây mới là thái độ và trách nhiệm một bác sĩ nên có. Thì ra là như vậy, nên trách không được toàn bộ phiếu bầu nhìn mỗi một người bỏ phiếu ở đây, Chu Hoành Quang nhìn không được hít sâu một hơi. Xem ra, đây là mọi người đều tán thành với tiểu Trần quản sự đã không ít, không quan tâm có thêm một người nghĩ tới đây. Chu Hoành Quang đem điện thoại đưa cho Tiền Lượng, nói, chủ nhiệm Tiền, tôi có đề nghị. Tiền Lượng sững sờ, chủ nhiệm Chu cứ nói. Chu Hoành Quang nhẹ giọng, nhỏ giọng nói với Tiền Lượng, cho thêm một vị trí quản sự đi. Biểu quyết tại đây, để ủy ban tới đếm phiếu. Quản sự, nhưng mà là một cái hư danh mà thôi, không muốn bởi vì chuyện này, ảnh hưởng tới tính tích cực của mọi người. Con người của Tiền Lượng sáng lên, nhìn thoáng qua Chu Hoành Quang. Suy nghĩ của chủ nhiệm Chu với tôi rất hợp với nhau. Chu Hoành Quang nhịn không được cười. Tiền Lượng cũng nhẹ gật đầu. Khi Tần Duyệt nhìn thấy Trần Thương nhận được toàn bộ phiếu bầu, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn và tự hào. Rất kiêu ngạo, cô cực kỳ sùng bái với Trần Thương. Trương Hữu Phúc nhìn kết quả bỏ phiếu, đang chuẩn bị để Tần Duyệt tuyên bố kết quả. Lúc này, bỗng nhiên Tiền Lượng vỗ vỗ cánh tay Trương Hữu Phúc, tỏ ý chính mình có lời muốn nói. Trương Hữu Phúc hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Lúc này Tiền Lượng đứng dậy, đi đến trước sân khấu, cầm micro nói, tôi tin tưởng Trần Thương có thể thu được toàn bộ phiếu bầu, toàn bộ mọi người cũng đã thấy được cái tin tức kia, đây là hành động kiêu ngạo của người làm ngành y chúng ta. Cũng là tấm gương cho chúng ta học tập. Đồng chí này, rất đáng được khen ngợi, nhưng mà, mỗi người chúng ta ở đây, đều là cực kỳ ưu tú, công tác của mọi người, thành tích của mọi người, đều khẳng định đáng giá. Vì lẽ đó, tôi và chủ nhiệm Chu Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Gan mật Quốc gia chúng ta đã thảo luận một chuyện, quyết định tăng thêm một vị trí quản sự. Trần Thương là thành viên Hội Ngoại khoa Gan mật Đông Dương chúng ta, chúng tôi đề bạt thêm chức vị quản sự, biểu thị khen ngợi. Ngoại trừ Trần Thương, còn có 5 vị trí quản sự, dựa theo xếp hạng tuyển ra. Tiếp theo, cho mời ủy ban giơ tay biểu quyết, thống nhất tăng thêm một vị trí quản sự xin giơ tay biểu quyết sau khi nói xong, Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc chờ mấy phó chủ tịch nhao nhao nhấc tay, phía dưới thành viên của hội chủ ủy hàng trước cũng nhao nhao nhấc tay. Biểu thị đồng ý, cứ như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Xếp hạng thứ 6 là một bác sĩ chủ trị 35 tuổi thuộc Đại học Đông Dương Y khoa cơ sở 2 của bệnh viện, vốn dĩ cảm thấy mình không có hy vọng. Sau khi tiếc hận, vẫn còn hơi lạc lõng. Đương nhiên, anh ta cũng không có lời oán giận, anh ta nghĩ tới hành động của Trần Thương, đúng là nên được khen ngợi, anh ta cũng cực kỳ đồng ý với cách làm này của Trần Thương, hơn nữa đổi thành anh ta, cũng sẽ làm như vậy nhưng, dù vậy, vẫn còn hơi thất vọng nhỏ. Dù sao, thân phận quản sự, mang ý nghĩa được nhận thức trong ngành. Nhưng mà nghe được những lời này của chủ nhiệm Tiền và Trương Hữu Phúc, người đàn ông lập tức bắt đầu vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình thật còn có cơ hội lập tức, người đàn ông hơi kinh ngạc sau khi nghe người chủ trì nêu to tên từng quản sự, anh ta vội vàng đứng lên bước lên đài, bắt tay với các vị chủ tịch. Tất cả đều vui vẻ chỉ là lúc này, Tiền Lượng nói, chúc mừng các vị, trở thành quản sự của, hãy cố gắng vì sự nghiệp của hội ngoại khoa gan mật tỉnh Đông Dương chúng ta, ở đây, có lẽ mọi người đều không phải ai cũng hiểu rõ Trần Thương. Thật ra, đề bạt Trần Thương làm quản sự là chủ ý của tôi và chủ nhiệm Trương Hữu Phúc, đây là một bác sĩ ưu tú của ngoại khoa gan mật, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã lập không ít thành tích xuất sắc trong ngành của chúng ta. Đương nhiên, tôi đề bạt Trần Thương, không chỉ vì tôi xem trọng cậu ấy, mà là vì sự nghiệp cậu ấy làm cho ngoại khoa gan mật ngoại, có cống hiến một chút đặc thù, cụ thể cái gì. Trước đó tôi thừa nước đục thả câu, vào ngày mai, tôi sẽ mời Trần Thương đến hội trường vào buổi sáng, đến lúc đó mọi người sẽ biết cuối cùng. Sau khi Trương Hữu Phúc kết thúc công tác của mình, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai là thời gian giao lưu, sẽ mời một chút chuyên gia đến đây giảng giải một chút kỹ thuật phẫu thuật đặc thù. Nói đơn giản một chút, là thời gian của người có kinh nghiệm. Sau khi hội nghị kết thúc, Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc đi tới, nhìn Chu Hoành Quang, chủ nhiệm Chu, hôm nay bao giờ đi? Hay để tôi phái người đưa mọi người ra trạm xe đi? Chu Hoành Quang chần chờ một chút. Xế chiều ngày mai về. Dù sao cũng là cố ý mang theo các học sinh đến xem tiểu Trần mạch suy nghĩ, nhưng mà hôm nay mặc dù không thành công, nhưng là cũng coi như cho đám hài tử này họ học một khóa, đối với bác sĩ mà nói. Phẩm đức so y thuật quan trọng hơn, ngày mai lại về đi. Tiền Lượng nghe xong, lập tức vui vẻ, được sau khi Chu Hoành Quang nói xong, rồi nói với hai người, đúng rồi, buổi tối đi một chuyến đến tỉnh nhị viện đi, tôi thật tò mò, cuộc phẫu thuật kia. Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc nghe xong, nhẹ gật đầu, bắt đầu bên liên hệ tỉnh nhị viện. Tần Duyệt không để ý tới ăn cơm, trực tiếp thay quần áo rồi chạy thẳng đến tỉnh nhị viện, cô phải đem cái tin tức tốt anh trở thành quản sự nói cho Trần Thương biết mới được, hy vọng đừng có người nói cho Trần Thương đáng tiếc. Mệt mỏi một ngày, ở văn phòng Thành ăn một ít bánh mì uống chút nước, nên tin tức chưa kịp lan tỏa. Vừa vặn mới hoàn thành phẫu thuật, đã tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Dù sao cũng là lần thứ nhất bản thân lên TV, cũng không thể vừa ăn bánh mì vừa uống chút nước bên cạnh được. Trần Thương cũng có khí chất thần tượng,